Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 772, Lâm Thời Nữ Bộc. Mặc dù trong lòng vẫn là đối Hinata nói lời có chút không tin, nhưng Naruto chí ít minh bạch cái kia tên là Khôi Đầu Châu Senin rất lợi hại chính là. Mà căn cứ trước đó nàng bên ngoài 3 năm kinh lịch thấy, cùng nghe Ino nói liên quan tới Inuzuka nhất tộc tu hành, nàng đại khái minh bạch loại này tu hành liền là thông qua song phương tinh khí quá độ, đến lôi kéo mình phương diện nào đó trưởng thành. Inuzuka nhất tộc có thể thông qua phương pháp này cùng mình nhẫn khuyển độ thân mật, từ đó đạt tới một loại thần giao cách cảm trình độ. Mà trừ cái đó ra, còn có thể thông qua loại phương pháp này gia tăng tự thân chakra cùng nhẫn khuyển chakra thích ứng tính, gia tăng thuật uy lực, giảm bớt thuật tiêu hao. Lại tỉ như bên ngoài những cái kia lấy tự thân phụng dưỡng dạ thú những nữ nhân kia, cũng có thể thông qua loại phương pháp này thu hoạch được vậy cũng dã thú phương diện nào đó thiên phú, tỉ như mạnh hơn khứu giác, thị giác, lại hoặc là hết thảy lôi điện, hỏa diễm loại hình năng lực. Hồi tưởng lại Sunet theo như lời nói, Naruto trong lòng có chút minh bạch. Xem ra, cái kia đầu châu Senin có một ít liên quan tới không gian năng lực đâu. Như vậy, nhanh mang ta đi tìm cái kia đầu châu Senin đi, sớm ngày tu hành liền có thể sớm ngày mạnh lên, sớm ngày mạnh lên liền có thể sớm một Uranus rơi cái mặt nạ kia hỗn đản. Naruto không kịp chờ đợi, nói đến, cái này, còn không được. Hinata lại là lắc đầu, ai, vì cái gì? Naruto sửng sốt một chút. Cái kia cũ đầu châu Senin kỳ thật không chỉ có thực lực mạnh phi thường, địa vị kỳ thật cũng phi thường cao, không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Hinata nói, địa vị, thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Naruto nghi hoặc, không phải ở cái thế giới này địa vị, mà là tại một cái thế giới khác. Trên thực tế, đầu châu Senin chỉ là nó ở cái thế giới này ngẫu nhiên dùng danh hào. Hắn có được xuyên qua thế giới năng lực, tại cái khác thế giới hắn có được nó danh hào của hắn. Trong đó nhất thông dụng một cái danh hiệu là Ma Vương. Hinata nói, lại là xuyên qua thế giới, lại là Ma Vương, nghe rất đáng sợ a. Naruto có chút xoắn xuýt nói, là nghe rất đáng sợ. Bất quá ngươi có thể an tâm, tình huống thật muốn so như thế danh hào tốt hơn nhiều. Chí ít, tại cái này Ma Vương trì hạ trong quốc gia, nhân dân sinh hoạt nhưng so sánh cái thế giới này người bình thường tốt hơn nhiều đâu. Hinata nói, đến đây, không kiềm hãm được hơi xúc động. Ai, có đúng không? Được rồi, những này trước mặc kệ. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy ra hỏa kia? Naruto nghi ngờ hỏi, có 3 loại phương pháp, một loại là có thể mang cho nó trợ giúp rất lớn. Loại phương pháp này có thể trực tiếp đạt được tiếp kiến. Loại thứ hai là trực tiếp nhận làm chủ. Loại phương pháp này nếu như Ma Vương đối với cá nhân ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy cũng có thể trực tiếp nhìn thấy. Hinata nói đến đây, dừng lại một hồi, Naruto mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó lắc đầu, ta nhưng không có cái gì có thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Nhận chủ cái gì cũng không có khả năng. Naruto nói đến đây, ánh mắt hơi phiêu hốt dưới, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, trong đầu không kiềm hãm được nhớ lại Hinata, Sakura, Ino một chút biểu hiện. Trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán, nhưng nàng không có nói ra. Cái kia chính là loại thứ ba. Ta có thể dẫn ngươi đi vị kia Ma Vương điện dưới ma cung tiến hành một loại nào đó nữ bộc huấn luyện. Nếu như ngươi có thể thông qua lời nói, có thể làm ta nữ bộc nhìn thấy hắn. Hinata nói, ngươi nữ bộc? Naruto không kiềm hãm được hỏi lên. Không sai. Kỳ thật ngươi vừa mới cũng có một loại nào đó phỏng đoán đi. Không sai, ta ngay từ đầu liền là nhận vị kia ma vương làm chủ. Khi sủng vật của hắn mới chậm rãi biến mạnh như vậy. Bất quá ta hiện tại đã không phải là sủng vật mà là hắn vương phi. Hinata nói, chẳng lẽ người trước đó nói người bạn trai kia? Naruto như có cảm giác hỏi. Đúng vậy, người bạn trai kia liền là ma vương a. Hinata nói đến đây, mang theo nghịch ngợm đối Naruto nháy nháy mắt. Naruto cũng nghĩ đến Hinata tại nàng biến thành nữ sinh về sau lần thứ nhất gặp mặt nói với nàng những lời kia, cái gì cả một đời cùng một chỗ các loại lời nói. Cái kia nữ bộc là lâm thời a. Naruto quay đầu không dám nhìn tới Hinata con mắt, có chút khó chịu hỏi, nói là lâm thời cũng không có vấn đề, nhưng cũng có thể nói là mãi mãi. Hinata nói, đây là ý gì? Nếu như là mãi mãi hợp lý nữ bộc cái gì, ta cũng không làm a. Ta còn muốn khi Hokage đâu. Naruto nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ngươi làm Hokage. Nói lâm thời là bởi vì ngươi làm ta chuyên môn nữ bộc. Chỉ cần ra ma cung sau có lệnh của ta, ngươi liền không có tự do phương diện hạn chế. Nói là mãi mãi là bởi vì, tại trở thành ma cung nữ bộc về sau, liền xem như vương phi chuyên môn nữ bộc, ngươi cũng không thể lại cùng cái khác giống được sinh vật sinh ra tình dục phương diện quan hệ. Tự nhiên, cũng sẽ không thể cùng những người khác nam nhân kết hôn sinh con. Hinata nói xong lời cuối cùng, phi thường nghiêm túc bộ dáng. A, dạng này a, vậy ta không có vấn đề gì. Ta thật không nghĩ lấy muốn cùng nam nhân kia kết hôn sinh con. Naruto nói đến đây, chẳng hề để ý nhếch miệng. Đã dạng này, cái kia liền không có vấn đề gì. Cuối cùng xác nhận một cái Naruto kiên định ý nghĩ về sau, Hinata mở ra thông hướng ma cung thời không vòng xoáy. Naruto hít sâu một hơi, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, đi theo Hinata cất bước đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục